Thưa nữ sủng phi, chương 46, gặp chuyện không may, góc chuyện audio.com. Đức Phi trả lời tất nhiên là làm cho Phong Thành Vũ Long Nhan vui mừng, cả triều văn võ này cũng không ngăn cản trăm miệng một lời nhất lượt khen. Hai vị nương nương quả thực hiền thục tuệ đức, bệ hạ chi phúc, Đại Chu cũng có phúc. Lý Viên nhẹ nắm bàn tay nhỏ bé phì nộn của nữ nhi, từng ngón chơi đùa đầu ngón tay nàng, tựa hồ hoàn toàn không có nghe đến tiếng khen tặng khắp điện này. Thái hậu ngồi trên cao phía sau Phong Thành Vũ, mày liễu cong lên, khóe miệng nhếch lên, tươi cười đầy thâm ý. Bên này Đức Cảnh, nhị phi dâng tặng lễ vật xong, bên kia Lệ phi lại chân thành đi ra, chỉ thấy nàng một thân váy dài uốn lượn tha thướt màu đỏ tía, trên thêu tơ vàng hoa mẫu đơn phú quý, một cái phi điệu tơ tằm màu lam mang bên hông nàng đồng loạt trong suốt, khiến nàng thoạt nhìn diễm lệ như vậy, không thể phương vật. Lệ phi mày ngài quét qua, khóe mắt hàm xuân, giống như mang theo vô hạn tình ý trong suốt nhìn Phong Thành Vũ, nàng chân thành phúc thân nũng nịu nói. Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, tham kiến thái hậu nương nương, nguyện nương nương thiên thu vạn thọ, nhật nguyệt trường minh. Nương châu châu tựa vào bên người Lý Viên nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ này thật đẹp a. Lý Viên nắm tay nhỏ bé của nàng căng thẳng, lập tức vẻ mặt nghiêm sắc nói với nữ nhi. Lệ phi nương nương tuổi so với nương còn lớn hơn đó. Kêu tỷ tỷ thật sự là quá thất lễ, muốn kêu thì kêu a di hoặc là đại nương a. Châu châu nghi hoặc nhìn Lý Viên, cái hiểu cái không gật gật đầu. Bên này Lý Viên dạy dỗ nữ nhi, bên kia Lệ phi tay ngọc vừa nhấc kéo dài tiếng đàn uyển chuyển êm tai lại vang lên trong Kiền Nguyên điện vang lên, không chỉ có như thế, nàng còn môi đỏ mọng khẽ mở miệng hát. Hoa hoa diệp diệp thúy thúy hồng hồng, duy tư hương úy dụng tâm đến đỡ, không giáo vũ vũ phong phong, thanh thanh lạnh lùng, điệp điệp kim kim, đời đời kiếp kiếp nguyện hữu tình mọi người thành thân thuộc trường kỳ hướng sớm tối mộ, hỉ thích hoan. Nguyện lang quân xem tự tiền, sử triển nụ cười. Lý Viên sắc mặt đỏ lên, thật sự là không thể tưởng được Lệ phi này cư nhiên tại đây trước mặt văn võ bá quan, trước công chúng, lại hát loại dâm từ diễm khúc này, chỉ thấy nàng một đôi mắt đẹp triền miên nhìn Phong Thành Vũ, đó là nói không hết ái mộ, và tương tư vô cùng. Lý Viên mở to mắt một chút ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn, chỉ thấy trên long tòa phía trên khuôn mặt tuấn tú Phong Thành Vũ cư nhiên tràn ngập ý vui mừng, một đôi con ngươi đen mặc cùng Lệ phi dây dưa cùng một chỗ, quả nhiên là tình tràn đầy a. Lý Viên hừ lạnh một tiếng, gắt gao nắm bàn tay mình. Nhưng trên trời tựa hồ còn ngại Lý Viên không đủ tức giận, thật vất vả đợi đến Lệ phi hát xong rồi, càng làm cho trong lòng nàng hận không thể điên cuồng xé mặt người xuất hiện. Chỉ nghe trong Kiền Nguyên điện, không biết khi nào đột nhiên vang lên từng trận tiếng trống sắt, sau từng trận tiếng trống này, một nữ nhân tuyệt đẹp tao nhã lượn lờ xuất hiện, chỉ thấy nàng chiết eo nhỏ bước đi thiện lên cổ tay lụa mỏng trong suốt mắt chứa nước mùa xuân, mặt nõn nà, hương kiều ngọc nộn má lúm đồng tiền so với hoa còn xinh đẹp hơn, ngón tay như thông vót miệng như ngậm chu sa một cái nhăn mày ý cười cũng động lòng người. Nàng quần áo phấn hồng hoa hồng thêu trên váy, trên ngực ngọc lan trắng vòng quanh, vạt áo kéo thật thấp, bộ ngực sữa tuyết trắng mềm mại của nàng từng cái xoay tròn như ẩn như hiền, thật sự là hồn siêu. Góc truyện audio.com, phách lạc đến cực điểm, mỹ nhân chân ngọc nhẹ nhàng, lấy thế bay theo kiểu tiên nữ dáng trần, hoàn thành tiết mục múa, chỉ thấy nàng tay mềm khẽ nâng, nũng nhịu nói. Thần thiếp Lý Phương tham kiến bệ hạ, tham kiến thái hậu nương nương. Lý Viên quả thực cảm thấy mình bị thiêu đốt, trời a. Tha thứ lòng nàng hẹp hòi, tha thứ nàng thị sủng mà kêu đi. Nàng hai tròng mắt nhíu nửa gắt gao chừng chừng nhìn Phong Thành Vũ, ngực cao thấp phập phồng không ngừng. Ước chừng là tầm mắt của nàng quá mức nóng rực làm cho Phong Thành Vũ có chút phát hiện, chỉ thấy hắn một đôi con ngươi đen hơi hơi lướt đến, Lý Viên răng nanh cắn chặt vang ra tiếng, đối với hắn cười tươi sáng chói, còn đặc biệt cố ý sờ sờ bụng cao cao của mình. Phong Thành Vũ xem nàng rõ ràng sắp khóc ra lại còn muốn cười, trong lòng hắn âm thầm nghĩ. Mấy nữ nhân này quả thực người người đều là lòng dạ hẹp hòi, nhưng mà không biết vì sao lại cảm thấy một tia cao hứng. Bất quá hắn mày rậm nhíu lại nghĩ đến, hiện tại cũng không phải là lúc làm cho nàng bực bội, nếu ảnh hưởng đến con ta thì làm sao? Hoàng thượng Lý Phương triền miên kêu lên, Phong Thành Vũ nhìn nàng một cái, mày rậm vừa nhíu vừa quát lớn. Hôm nay là mừng thọ của mẫu hậu, người ăn mặc thành như vậy còn thể thống gì còn không đi xuống cho trẫm. Ở trước nhiều người như vậy bị khinh thường nhất là cố ý quát lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn diễm lệ vô song của Lý Phương kia trong nháy mắt trắng bệch một mảnh, nàng thân mình run run lung lay sắp đổ nhìn Phong Thành Vũ cao cao tại thượng. Hôm nay là ngày mừng rỡ, Hoàng huynh làm gì tính toán chi ly như thế? Thuận Vương Phong Thành Thái từ từ đứng lên, hắn một đôi mắt nhỏ ti hí, nhìn Lý Phương không tha một lát, miệng lại mang theo ý tứ đùa giỡn hàm xúc nói. Huống chi một giai nhân khuynh quốc khuynh thành như thế, đúng ra cần phải che chở mới đúng a. Thuận Vương vừa dứt lời, toàn bộ Kiền Nguyên điện trong nháy mắt im lặng một mảnh, người người thầm nghĩ. Thuận Vương này là bị mỹ nhân khiến cho hồ đồ đi. Mỹ nhân này có đẹp cũng là nữ nhân của hoàng thượng a. Người một cái thân vương liền dám ở trước công chúng nói ra những lời không khác gì đùa giỡn nữ nhân của hoàng thượng, thật sự là to gan lớn mật a. Thành thái Liễu thái hậu đột nhiên sẵn giọng, người đứa nhỏ này vừa uống chút rượu liền nói chuyện lung tung, còn không nhanh ngồi xuống. Sau khi nói xong, nàng hung hăng trừng mắt ngọc nhìn Lý Phương dưới bậc thang. Lý Phương lúc này tâm thần rối loạn, làm sao có thể trở nên như vậy, ánh mắt nàng tán loạn ngẩng đầu muốn nói với Phong Thành Vũ cái gì, nhưng mà ở lúc tiếp xúc đến ánh mắt lạnh như băng cảnh cáo của hắn xong, trái tim kia hoàn toàn lạnh xuống, chỉ thấy nàng run rẩy cúi người nói. Thần thiếp cáo lui. Lý Viên lúc này cũng không thể nói rõ trong lòng mình là cảm giác gì, nàng xem đích thì rốt cuộc không một tỷ yếu ớt ngày xưa, chỉ cảm thấy một cỗ nồng đậm chán ghét từ trong lòng dâng lên, nàng cúi đầu chua xót cười. Nguyên lai bất chi bất giác nàng cũng trở nên tự cho là đúng, mặt mày đáng ghét sao? Lý Phương xuất hiện chẳng qua là một đoạn nhạc đệm đơn giản, phảng phất như một cục đá quăng ở trong nước, trong nháy mắt trên mặt nước liền không còn chút dấu vết. Lý Viên cũng không có tâm tư nào nhìn bất luận kẻ nào. Thần tần lúc yến hội tiến hành một nửa, Phong Thành Vũ lại đột nhiên thản nhiên nói với nàng. Người có thai, vẫn là sớm trở về nghỉ ngơi đi. Lý Viên sừng sốt, gocchuyenaudio.com. Nhưng là cầu còn không được, nàng được cánh tay Cẩm Tú giúp đỡ chậm rãi đứng dậy, đối với Phong Thành Vũ cùng Thái Hậu cúi người nói. Thần thiếp cáo lui, ra khỏi Kiền Nguyên Điện. Lý Viên cùng Châu Châu trực tiếp ngồi nhuyễn kiệu. Châu Châu còn nhỏ vừa mới ngồi nghiêm chỉnh thời gian dài như vậy, đã sớm không chịu nổi, nàng thân mình nhỏ tròn xoe phủ kín lông trắng thuần trong ấm kiệu lăn qua lăn lại. Lý Viên cảm xúc không tốt cũng không quản nàng, mặc cho nàng đi chơi. Cỗ kiệu vững vàng đi về phía trước, nửa khắc chung sau liền đến cửa Cam Tuyền Cung, về tới địa bàn của chính mình. Lý Viên mới xem như hoàn toàn yên lòng, nàng một tay đỡ thắt lưng một tay nắm Châu Châu, đi dọc theo đường nhỏ trải đá vũ hoa trong viện chậm rãi hướng tẩm điện đi. A Châu Châu đột nhiên quát to một tiếng, thỏ thỏ tay nàng mập mạp nhỏ bé vút một chút từ trong tay Lý Viên tuột ra, cặp chân ngắn bước nhanh hướng về chỗ tòa núi giả chạy tới. Trong lòng Lý Viên cả kinh, nói. Châu Châu không được chạy, sẽ ngã sấp xuống. Nhưng vất vả nha đầu này chân mặc dù ngắn, bước chân lại mau, hơn nữa núi giả kia cách các nàng quá gần, chỉ thấy Châu Châu ngồi xổm thân mình nhỏ mập mạp xuống, ở bụi cỏ vạch qua vạch lại, chỉ chốc lát sau liền dơ lên cao một con thỏ phát ra ánh huỳnh quang như con gấu bông, đối với Lý Viên lớn tiếng la lên. Nương, nương, ngươi mau nhìn a, là con thỏ nhỏ chết, là con thỏ nhỏ chết. Lý Viên nhướng mày, không nên có con thỏ nhỏ nào chết, nàng nhẹ nhàng trách mắng. Châu Châu, không được bướng bỉnh, còn không mau lại đây. Châu Châu nghe thấy nương kêu nàng, lập tức sẽ nhanh chóng quay lại bên người Lý Viên, nhưng mà lúc này lại lạch cạch ca thanh âm từ trên đầu truyền đến. Châu Châu tò mò ngẩng đầu lên, sau đó nháy mắt một khối giá lớn hướng đầu nàng rơi xuống. Châu Châu, Châu Châu, Lý Viên không thể tin nhìn nơi đó, nữ nhi của nàng đâu? Vừa mới còn hướng nàng cười ngọt ngào cười nữ nhi đâu? Châu Châu, Châu Châu, Châu Châu, A Lý Viên giống như điên rồi vọt tới chỗ kia đã tảng đá xếp thành một đống kia, nàng quỳ trên mặt đất ánh mắt cuồng loạn bới khối tảng đá này. Người tới A, người tới A, nương nương, nương nương, người mau tới A. Lý Viên hiện tại cái gì đều nghe không được, nàng chính là điên rồi quỳ trên mặt đất không ngừng bới tảng đá. A A A O O Châu Châu A, nương ở trong này A, A ai A, ai tới cứu cứu nữ nhi của nàng A. Làm nhóm công nhân chung quanh cực nhanh chuyển khối tảng đá sau, trong mắt Lý Viên đó là màu đỏ tươi chói mắt đầy đất. Nương nương, nương nương, nương nương té xỉu mau truyền thái y. A nương nương chảy máu. Cách chương.